Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1316. Dưới nước thần hành, 2, nghe ngao mộc dương, trên thuyền vang lên một hồi bất mãn thanh âm, này quá kinh sợ a. Long Đầu, quay đầu lại chơi hắn nhóm, chúng ta trả lại làm cho bất quá hắn nhóm chút nơi khác lão. Nhất định phải biển hiện ra tâm huyết, đúng không? Bằng không bọn họ thấy thế nào chúng ta? Ngao Mộc Đông nhất là bất mãn, nhưng hắn chưa cùng lấy ồn ào, mà là nhìn hầm hầm một đoàn người kêu lên, đều nhao nhao lăn tăn cái gì? Có phải hay không các người cảm giác mình so với Long Đầu càng ngậm trong mồm a? Nếu không đổi cho ngươi nhóm làm Long Đầu a? Ngao Mộc Binh vẻ mặt xấu hổ nói, Đông ca, chúng ta liền cho Long Đầu xuất cái chủ ý mà thôi. Ngao Mộc Đông quát, càn rỡ cơ mong nghĩ kế, thành thành thật thật nghe Long Đầu là được. Đi theo Long Đầu không phải là ngày một ngày hai, các ngươi còn không biết Long Đầu thủ đoạn. Kỳ thật hắn rất tức giận, có thể hắn không có cách nào khác đối với Ngao Mộc Dương nổi giận. Những người khác ồn ào cho hắn chút giận cơ hội, hắn hé miệng chính là một hồi phun. Ngao Mộc Dương không có xen vào, hắn ghé vào mạn thuyền nhìn xem mặt biển. Rốt cục tới, trên mặt biển xuất hiện một ngã rẽ khúc như khổng lồ liêm đao hắc sắc vây cá. Hổ xuất hiện, hắn cầm cái lưới lớn túi nói, các ngươi tiếp tục đi phía trước khai mở, giảm tốc độ khai mở, ta hạ xuống làm ít chuyện. Ngươi làm gì vậy? Đang mắng chửi một đoàn người chút giận, Ngao Mộc Đông thừa cơ quay đầu lại hỏi một câu, xem như trì hoãn khẩu khí. Ngao Mộc Dương nói, ta đi tìm ít đồ, ngươi tiếp tục phê bình bọn họ. Được rồi, Ngao Mộc Đông thanh hắng giọng tiếp tục mắng lên. Ngao Mộc Dương cưỡi hổ phía sau lưng, liền chỉ thị nó một lần nữa hướng bên cạnh bờ bơi đi. Hắn muốn tìm biển gai nhím. Biển gai nhím xem như biển gan một loại, thuộc về đồng khoa cùng thuộc nhưng không phải là cùng loại. Lúc trước Ngao Mộc Dương cùng Ngao Phú Quý lặn xuống nước vớt biển gan thời điểm, hắn phát hiện bờ biển biển gan có nhiều cái chủng loại. Bất quá có giá trị nhất là tử biển gan, bọn họ vớt cũng là tử biển gan. Này rất bình thường, biển gan cùng hải sâm, hải tinh cùng thuộc trong hải dương động vật thân mềm. Động vật thân mềm có cái đặc điểm chính là chủng loại nhiều. Trong đó biển gan chủng loại nhiều hơn nữa, khoảng chừng 700 nhiều loại, hơn 700 loại biển gan. Chúng bộ dáng lớn lên rất giống, có chút có thể cung cấp người dùng ăn, có chút thì là có độc. Trong đó biển gai nhím ngay cả có độc kia một loại. Ngao Mộc Dương cũng không biết loại này biển gan tên khoa học gọi cái gì. Dù sao tại Hồng Dương bờ biển thỉnh thoảng có phát hiện. Chúng cùng từ biển gan so sánh lớn lên đổi mới tiên mỹ lệ. Đâm thật nhỏ mà duệ trường, không giống từ biển gan đâm như vậy tráng kiện rắn chắc. Mặt khác, biển gai nhím toàn thể vì màu vàng xanh lá, lật lọng mặt chiều dài đại cước, nhan sắc hôi hạt. Cuối cùng mang hồng sắc, những cái này diễm lệ đâm là có độc, chúng cùng độc xà nha đồng dạng, ánh sáng có tiểu thông đạo, đâm rách cá thể hoặc là nhân thể độc tố hội theo từ giữa dòng xuất tiến nhập miệng vết thương. Ngược lại sẽ không chí mạng, nhưng đặc biệt đau. Ngao Mộc Dương vớt biển gai nhím chính là cho những cái kia xứ khác ngư nhân chuẩn bị. Nếu như bọn họ là theo chân đại long đầu hiệu kia không có việc gì. Nếu không tuân quy củ tới đoạt thu hoạch ngư, vậy hắn liền đem những này biển gai nhím đưa cho trên thuyền người. Biển gai nhím là ở chung, thích tụ cư tại chiều đang lúc mang phụ cận đáy biển. Chúng thiên địch không nhiều lắm, thông thường tại thủy chiều xuống thời điểm lộ ra mặt biển làm chim biển đồ ăn. Nếu như địa phương chim biển không nhiều lắm, kia dùng không vài năm chúng sử dụng sinh sôi nảy nở thành rậm rạp chằng chịt một mảnh lớn. Cùng từ biển gan đồng dạng, biển gai nhím rất thích rong biển. Long Đầu thôn hải ngoại rong biển giàu có kim tích, sâu sắc hấp dẫn biển gai nhím đến nơi. Tới gần bờ biển, Ngao Mộc Dương từ hồ trên người nhảy xuống. Hắn đút cho hồ một chút kim tích, vỗ vỗ nó đầu. Hổ lật cái thân trong nước đi dạo lên. Cách đó không xa có hai cái chậu nước. Vốn chúng nằm ở trên mặt biển thoải mái nhàn nhã phơi nắng. Hổ vừa xuất hiện, hai người bọn họ ánh mắt lập tức thay đổi. Chậu nước nhóm đầu tiên là nửa phiêu tại trên mặt biển, trừng mắt tối như mực mắt nhỏ nhìn về phía hổ. Thấy được hổ không có rời đi mà là tại lăn qua lăn lại. Một cái trong đó cũng học lăn qua lăn lại. Một cái khác thì tiến vào một chỗ nồng đậm rong biển quần bên trong ẩn núp. Ngao Mộc Dương tại trong biển lựa biển gai nhím. Hắn không có rất nhiều thời gian có thể lãng phí. Động tác rất nhanh, trong nước nỗ lực đong đưa hai chân du động. Liền trong khoảnh khắc đó, trên kim đan rậm rạp đường vân khép kín tại một chỗ. Thì cách trọn vẹn nửa năm, đệ ba cái kỹ năng rốt cục tới ngưng luyện ra. Trong nháy mắt, Ngao Mộc Dương trong nước chạy trốn ra ngoài hơn 10 thước. Liền cùng thuấn di giống như, bá thoáng cái liền phá tan nước biển ngăn trở tiến vào cự tảo tùng. Như vậy hắn liền sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Mình đang nằm mơ. Một hồi ngắn ngủi hoảng hốt. Sau đó hắn đại não liền tiếp thu đến đệ ba cái kỹ năng tin tức. Lúc trước hắn nghĩ đến nỗ lực nhanh chóng du động, cho nên tốc độ tăng thêm mãnh liệt. Mà đây là đệ ba cái kỹ năng. Trong nước thần hành, Ngao Mộc Dương lại lần nữa thí nghiệm một chút. Hắn buông ra túi lưới. Trong đầu xuất hiện gia tốc du động ý niệm trong đầu. Gần như không cần phải đong đưa tứ chi. Hắn nửa trước thân lỗ chân lông nhanh chóng hấp thu hơi nước. Phần sau thân lỗ chân lông thì phún ra ngoài nước chảy khí. Một cái tuần hoàn sản sinh to lớn động lực. Đột nhiên xông về phía trước. Bất quá lần này hắn hướng không phải là rất nhanh. Bởi vì hắn đụng vào một cái mềm nhũn đồ vật trên người. Thứ này còn rất chìm. Cho hắn tăng thêm to lớn lực cản. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Thấy được đỉnh đầu cũng là kinh ngạc ánh mắt. Châu nước vẻ mặt mộng bức nhìn xem hắn. Đây là có chuyện gì? Ta ở nơi nào đâu này? Ngao Mộc Dương xấu hổ. Nguyên lai vừa rồi hắn đâm vào biển trên thân bò. Hổ cũng thấy được hắn cùng châu nước cùng một chỗ. Nó hiểu lầm hai người quan hệ. Cho rằng châu nước gần sát Ngao Mộc Dương muốn công kích hắn. Liền lập tức đong đưa cái đuôi nhấc lên sóng lớn xông lại. Châu nước dọa đến cơ hồ co rút. Lưỡng tròng mắt ra bên ngoài nổi lên. Vây cá hình dáng chân trước ôm hiệp muốn tìm địa phương tránh né. Nó tìm tới tìm lui không tìm được thích hợp tránh né địa phương. Đành phải co lại đầu nhắm mắt lại nhìn không thấy sẽ không sợ. Ngao Mộc Dương quay người một cái thần hành. Nước biển tại trên người hắn không có lực cản. Gần như chớp mắt giữa hắn liền rời đi châu nước bên người bơi tới hổ trước mặt. Vừa vặn ghé vào nó trên mặt. Trên mặt bị hồ một người. Hổ cũng đã giật mình. Hé miệng muốn cắn. Khá tốt nó kịp thời thấy rõ trên mặt dán lên là Ngao Mộc Dương. Hé miệng không có khép kín. Bằng không lấy hổ kình cắn hợp lực. Lần này tử đi lên lão Ngao xem như báo hỏng. Cái này đến phiên Ngao Mộc Dương đã giật mình. Cái kia bởi vì đạt được thần hành kỹ năng mà hưng phấn tâm tình nhanh chóng lánh tĩnh. Kỹ năng này rất cường đại, nhưng cũng không phải rất an toàn. Sử dụng kỹ năng 3 lần, 2 lần gặp được nguy hiểm. Lần thứ nhất hắn đụng nếu không là châu nước kia mềm nhũn cái bụng mà là đâm vào trên một tảng đá. Tối thiểu đầu rơi máu chảy, lần này thì suýt nữa tiến đụng vào hổ trong miệng. Cự ly biến thành hai đoạn còn kém như vậy 1-2 giây chuông. Hắn quyết tâm cẩn thận sử dụng này kỹ năng, nhưng nó xác thực rất lợi hại. Đuổi đi hổ hắn nhìn thấy một cái biển gai nhím. Tâm niệm vừa chuyển, hơn 10 mét cự ly chớp mắt tức thì. Nhặt lên này biển gai nhím hắn vừa nhìn về phía xung quanh. Cách đó không xa còn có biển gai nhím. Vẫn là tâm niệm vừa chuyển. Lần này hắn bơi lội ra ngoài cự ly quá xa. còn phải trở về nữa. Hổ không hiểu nổi, nó tại cách đó không xa nhìn xem một màn này. Lão đại quẹo trái quẹo phải, chuyển nó đều tráng váng đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.